Đệ nhất danh sách, chương 340, thuộc về ta. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Hơn 20 cái thổ phỉ liền có thể bức hiếp lấy mấy trăm lưu dân. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy những cái này lưu dân có cái gì muốn phản kháng dấu hiệu. Thổ phỉ đầu lĩnh Kim Lam vẫn còn ở lải nhải nói chuyện. Chấm, các ngươi yên tâm, ta Kim Lam năm đó ở thị trấn Thượng cũng là trải qua 2 năm học đường người. Không phải là giết người không chớp mắt mãng phu, sẽ không đem các ngươi như thế nào. Lúc này có người ở bên cạnh vai diễn phụ. Đúng, chúng ta lão đại học thức uyên bác, cái khác đỉnh núi những người đó căn bản không so được. Kim Lam khiêm tốn cười cười, cũng không có khoa trương như vậy. Nói lại, ta Kim Lam cầm các ngươi mang về đỉnh núi, đây là vì cho các ngươi ngày tốt lành. Ngươi xem các ngươi từng cái một gầy, nhất là ngươi. Nói qua, hắn đem ngón tay hướng Nhâm Tiểu Túc. Ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Xanh xao vàng vọt, nhìn lên một chút khí lực cũng không có. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt nửa ngày. Hắn nhìn thân hình của mình. Từ khi lực lượng cùng nhanh nhẹn xong thuộc tính đạt tới cân đối, hắn thoạt nhìn là có phần gầy. Mà Dương Tiểu Cận ở bên cạnh cười nhẹ, tựa hồ nghe đến cái gì rất chuyện thú vị đồng dạng. Kim Lam cũng mặc kệ Nhâm Tiểu Túc phản ứng gì, trả lại vẫn lải nhải lấy. Các ngươi cũng không biết phương Bắc đánh có nhiều kịch liệt. Cũng không biết từ đâu xuất hiện thế lực. Càng đánh càng hung, các ngươi chỉ có đi theo ta mới có thể sống hạ xuống biết không? Nhâm Tiểu Túc không lời nhìn nàng một cái. Bọn họ bị hơn 20 hiệu thổ phỉ áp chừng chân đi hơn 10 dặm đường núi. Mới rốt cục đến những cái này thổ phỉ doanh trại trong. Kia doanh trại đơn sơ không tưởng tượng nổi. Chính là một vòng hàng rào gỗ ở trên sơn vây lên một mảnh đất trống. Doanh trại trong đều là một ít nhà bằng đất. Nóc nhà trả lại phá lấy đại động. Ngoại trừ súng ống đạn được là tân. Cái khác hết thảy toàn bộ đều rách dưới. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể tưởng tượng được những người này tại đạt được khánh thị đến đỡ lúc trước. Có nhiều thảm, quảng cáo, mà bây giờ không giống với lúc trước. Doanh trại trên đất trống trả lại ngừng lại hơn 10 chiếc mới tinh motorcycle. Bên cạnh để đó hơn 10 người lục nước sơn dầu thùng. Dầu thùng bên cạnh thì là cả dương súng ống đạn được. Lựu đạn A, viên đạn A, tất cả đều trồng chất tại dầu bên thùng. Này đặc biệt nếu có vật gì tại kia nổ, xem chừng những súng ống đạn được đó trong khoảnh khắc có thể nuốt hết tất cả đỉnh núi. Thấy như vậy một màn Nhâm Tiểu Túc nội tâm liền có điểm lẩm bẩm. Hắn chớ để cho bầy thổ phỉ này cho ngu xuẩn chết rồi. Đó mới oan uổng đâu được không nào. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền thấy được những cái này vừa mới về nhà thổ phỉ. Liền định tại cự ly dầu thùng không đến 10 mét xa địa phương nhóm lửa nấu cơm. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy lông tơ đều nổ lên tới. Hắn cùng Dương Tiểu Cận nhỏ giọng nói thầm. Thật sự có cái khác đỉnh núi đánh tới. Đám người kia sợ là chết như thế nào cũng không biết a. Liền loại trình độ này thổ phỉ, tông thị đều đánh không hết. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhìn xem Kim Lam bầy thổ phỉ này lúc trước lăn lộn hình dạng cũng có thể minh bạch. Đại khái Kim Lam bọn họ là tất cả Hà Cốc địa khu lăn lộn kém nhất đám kia thổ phỉ. Liền cơm đều ăn bữa nay không có bữa sau loại kia. Liền vào lúc này, Kim Lam bỗng nhiên nói, nguyện ý đi theo ta Kim Mỗ một chỗ chiến tranh, liền đi bên cạnh lĩnh thương. Cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền chấn kinh rồi. Thằng này làm thế nào chiếm đóng đỉnh núi? Hắn cũng không sợ những cái này lưu dân trực tiếp cầm thương đem hắn giết sao? Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc càng chấn kinh sự tình phát sinh. Cuối cùng vẫn còn có hơn 30 cái hán tử đi nhận được thương. Nhưng bọn họ lĩnh thương về sau lại liền đờ đẫn ngồi xổm một bên. Tiếp tục nghe Kim Lam phát biểu, đúng là hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩa, trước mắt đây hết thảy. Giống như là hắn tại 88 hàng rào sách báo trong khu vực quản lý thấy hoang đường ma huyễn đồng dạng. Thậm chí so với còn muốn quỷ dị. Những lưu dân đó từ nhỏ đã bị báo cho biết muốn phục tùng. Muốn nghe, không nghe lời muốn bị đánh. Bọn họ không có phản kháng tập đoàn dũng khí. Mặc kệ kia ngọn núi đi bọn họ khu quần cư. Bọn họ đều theo bản năng lựa chọn quy thuận. Đây là gian khổ sinh hoạt áp đặt cho thói quen của bọn hắn. Lúc này, Kim Lam một người thủ hạ đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Hắn nhìn thấy Dương Tiểu Cận thời điểm sửng sốt một chút. Tuy Dương Tiểu Cận tận lực đem mặt bôi đen, nhưng nội tình loại vật này còn là khó có thể che lấp. Này thổ phỉ hưng phấn nói. Cô nàng này dài không sai a, đem mặt rửa sạch sẽ. Nhất định nhìn rất đẹp. Thuộc về ta, Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó thở dài. Thổ phỉ trung quy là thổ phỉ a, hắn mở miệng nói. Cái kia không có ý tứ. Ta cắt đứt ngươi một chút. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên bạo khởi. Đúng là tại đây thổ phỉ không hề có phòng bị dưới tình huống một quyền cắt đứt đối phương phía bên phải xương sườn. Chỉ thấy này thổ phỉ ngực trong chớp mắt sụp đổ hạ xuống. Người bên cạnh đều kinh ngạc. Nói cắt đứt thật sự là liền xương cốt đều cắt đứt a. Đây là cái gì cắt đứt phương pháp? Vật lý cắt đứt a. Kim Lam đám người vốn tại nhóm lửa đâu. Kết quả bị một màn này làm kinh sợ. Bọn họ nghĩ nhặt lên bên người súng ống muốn phòng ngự. Nhưng Nhâm Tiểu Túc động tác căn bản không có dừng lại. Không đợi Kim Lam chạm đến thương đâu. Nhâm Tiểu Túc đã đi tới trước mặt hắn. Một cước đá vào hắn mặt lên. Kim Lam theo bản năng chờ mình ngửa ra sau. Cũng chính là động tác này lưu lại hắn một mạng. Nhưng cả người hắn đầu óc đều tại ông tác hưởng. Liên tục tiếng súng vang lên. Dương Tiểu Cận tay cầm một chuôi tinh xảo súng lục vì Nhâm Tiểu Túc yểm hộ. Những nhặt lên đó súng ống thổ phỉ bỗng nhiên cảm giác thủ trường tê dần. Tất cả mọi người nắm thương cổ tay đều máu tươi lan tràn. Quanh mình lưu dân nhóm đều choáng váng. Này đối với Nhi vừa gia nhập vợ chồng đến cùng là người nào a? Có thông minh thổ phỉ đã một tiếng trống vang lên quỳ trên mặt đất. Siêu phàm giả, tha mạng a, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sở triển lộ ra tốc độ cùng lực lượng. Là tuyệt đối bao trùm ở bên trên phàm nhân. Cho nên bọn thổ phỉ cũng không ngốc. Rất rõ ràng bản thân bây giờ đang tại đối mặt cái gì. Mà Dương Tiểu Cận thương pháp, đó là một loại có thể trực quan cảm nhận được rung động. Kim Lam quỳ trên mặt đất mắt nổ đom đóm, máu mũi chảy ròng, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng vừa đương thổ phỉ không bao lâu, chưa từng giết người. Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn này gà đất chó kiểng lại tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cảm thấy khẩu súng giới đều cho ném vô cùng xa. Này đều đặc biệt cái gì thổ phỉ a, một chút tâm huyết đều không có sao. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Kim Lam cau mày nói. Người này làm sao đương thổ phỉ a? Kim Lam lau một cái máu mũi sắp khóc. Chúng ta vốn tại phương Bắc đường Uông Sơn bên kia trồng trọt. Kết quả có người mà nói đương thổ phỉ liền cho phát thương phát mô. Tơ phát đồ ăn. Chúng ta liền lên núi đương thổ phỉ. Lúc này mới vừa đương thổ phỉ 2 tháng. Nhâm Tiểu Túc bó tay rồi nửa ngày. Khánh thị rốt cuộc muốn làm gì vậy a? Kim Lam nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Đại ca, về sau ngươi chính là cái này đỉnh núi đại ca. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Không phải là ngươi đợi một lát. Chấm, Nhâm Tiểu Túc bụng lấy chán. Lộn xộn cái gì? Kim Lam cười nịnh nói. Ngài không biết a, phương Bắc có một đám thổ phỉ đặc biệt hung. Cũng là bởi vì bọn họ đại ca là siêu phàm giả. Ngài cũng là siêu phàm giả. Nhất định có thể so với hắn làm tốt hơn. So với hắn lợi hại hơn. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh.